Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Mời các bạn theo dõi tiếp phần tiếp theo của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma, tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Rạng sớm hôm đó, trời đổ cơn mưa rào rã rích, dập liên hồi như thác nước đổ xuống mặt đường. Đất cát quá sình lầy làm chùng bước chân mấy người chúng tôi. Ông Ba Sành cõng cha mình là ông Hai Hổ trên vai, toán người phía sau khinh quan tài của cô Út Lành, lê từng bước chân nặng nề hướng về phía bến đò. Ai nấy đều nét mặt mệt mỏi và lo âu. Dẫn đầu đoàn người là ông Hèo, tay cầm bó đuốc đang bập bùng trước gió. Ông vừa đi vừa nhìn giáo giác xung quanh, như e sợ một điều gì đó sẽ xảy đến. Giữa màn đêm tăm tối, dưới cơn mưa nặng hạt, người đứng bên cạnh còn không nhìn rõ mặt mũi thì biết đâu được khuất sau những hàng cây kia có những linh hồn oan khuất đang ẩn mình chờ đợi cơ hội bắt vía nhập xác để quay trở lại dương gian. Mấy đứa ráng lên, còn chút xíu nữa là ra tới bến đò rồi. Bốn người khiêng quan tài cố nhấc từng bước chân khỏi cái đống sình lầy nhầy nhụa nhớp nháp phía dưới. Trước những cơn gió tựa như những tiếng oan hồn than khóc, mấy người thanh niên cao to dạm dở là như vậy cũng khó lòng mà chống chịu. Cái quan tài nghiêng qua nghiêng lại một hồi thì bỗng đổ rầm xuống đất. Trời ơi, sao vậy bay? Gió lớn quá bà ơi. Thôi bay chịu khó đi tiếp đi, chứ để trời sáng người ta đi làm thấy thì lộ chết. Dạ, bà đợi xíu tụi con đi liền. Bốn người đàn ông chùng chân lấy hết sức nâng cái hòm lên, nhưng không tài nào mà lay chuyển được cái khối gỗ lạnh lùng đầy mùi tử khí đó. Lần nữa đi mọi người. Một, hai, ba, lên. Cái quan tài được nâng lên một chút rồi lại rớt xuống đất. Lúc này bỗng dưng bà Mai Hoa nghe có tiếng cười rúc rích. Bà giáo giác nhìn xung quanh, nét mặt hoảng sợ, mắt láo liên quơ cái bó đuốc. Thì bỗng dưng bà hoảng hồn khi nhìn thấy ngồi bên trên cái quan tài của cô Út Lành là hai đứa con nít mặc đồ tàu. Chúng nó đang ngồi gọn trên cái hòm gỗ mà cười lên từng tiếng. Miệng bà ú ớ mấy tiếng rồi ngã vật ra đất. Lúc này ông Hai Hổ đang trên lưng ông Ba Sành. Ông cắn đầu ngón tay cho rỉ máu, ngậm vô miệng rồi phun mạnh về phía sau ngay chỗ bà Mai qua, thì lại có tiếng nói: Thôi đi, bị đuổi rồi. Hai đứa trẻ con biến mất. Ông Hai lại lấy ra đạo bùa màu vàng dán vào cái quan tài rồi nói: Khiêng lên, đi tiếp nhanh đi. Giờ này cửa phủ nó mở, mây đen che trăng, ma quỷ nó hiện hồn, ở lâu trong này là lạc đó. Thật kỳ lạ, từ lúc được yểm lá bùa, mấy người âm công khiêng cái quan tài nhẹ tơn như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục rảo bước về phía trước trên con đường mòn đã ngập trong tiếng mưa rơi. Vừa về đến bờ sông sau nhà bà Chi, sau cả tiếng đồng hồ vật lộn với những cơn gió rít và dòng sông chảy xiết cuồn cuộn, ai nấy cũng đều mệt lử. Mọi người nằm ngủ lại nhà bà Chi, đợi sáng hôm sau mưa tạnh rồi mới về. Ông Hai Hổ được đặt nằm trong gian nhà sau, mặt ông tái xanh, quần áo ướt đẫm, cả nước mưa hòa lẫn với máu. Ông run rẩy nói với Ba Sành: Cho cha nằm nghỉ một chút, mai rồi đưa cha về nhà. Dạ con biết rồi cha. Cha nằm nghỉ một chút đi, rồi mai con đưa cha về. Nói rồi, ông Hai Hổ móc trong tay nải ra mấy đạo bùa rồi dặn: Vụ này cha sên hết rồi. Con đem dán lên tất cả cửa chính, cửa sổ trong nhà, để phòng tối nay ma quỷ nó quất phá. Nhớ trấn luôn hai cái cửa lớn nhỏ. Dạ dạ con biết rồi. Ông Ba Sành làm theo lời dặn, cho đóng hết cửa lại, dán chặt bùa chú trấn yểm, đồng thời lấy cái túi bột gỗ mà lúc nào ông cũng đem theo bên mình, rải thành một hàng, như một lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Bên ngoài kia là cái chết, bên trong là sự sống. Bột gỗ này giúp ngăn cản sự xâm nhập của cô hồn giả quỷ. Chúng không thể nào bước chân được vào đây nếu ranh giới chưa bị đứt gãy. Người sống ở trong, người chết ở ngoài, ranh giới âm dương, đôi đường đứt gãy. Ông Ba Sành vừa rải bột vừa đọc khẩu quyết. Ông lấy mấy cái nồi dẻ nhúng nước phủ lên trên để cho gió khỏi bay. Do nhà quê thở đó chẳng có cửa nẻo bao giờ, ông căn dặn mọi người ở yên bên trong nhà, đêm nay tuyệt đối không bước chân ra ngoài làng ranh, ở yên trong nhà kẻo tránh ma quỷ về bắt hồn đi mất. Nghe ông Ba Sành dặn dò như vậy, ai nấy cũng đều xám quá mặt mũi, răm rắp gật đầu nghe theo. Vì bây giờ số mệnh của họ không nằm trong vòng luân hồi sinh lão bệnh tử nữa, mà thuộc về cái cõi vô hình, thế giới của những âm hồn. Trời vẫn mưa như trút nước, bây giờ là gần sáng, nhưng ngoài kia vẫn tối đen như mực. Còn trong nhà của bà Chi, thứ ánh sáng duy nhất chính là từ mấy ngọn đèn dầu bé xíu, chỉ đủ để người ta nhìn thấy mặt nhau. Mấy người âm công đã dậy từ lúc nào, họ khăng khăng đòi về nhà thì bị bà Mai Hoa cản lại. Trời mưa chưa có dứt, bên ngoài tối thui à, sao bà về được, nguy hiểm lắm. Dạ biết là nguy hiểm bà, nhưng mà tụi tôi á, ai cũng có gia đình, có vợ con, sao mà cứ ru rú ở đây hoài được. Bà Mai Hoa im lặng không nói gì. Họ nói đúng, bà đang ở đây với gia đình bà, an toàn trong ngôi nhà được trấn yểm bởi anh hai bà cùng con cháu bà, nhưng họ đâu có được an lòng như vậy, vì ngoài kia họ còn con, còn vợ, còn gia đình người thân đang trông ngóng họ về. Bà ấp úng, nhưng mà tao sợ tụi bay về, rủi có chuyện gì như thằng Sáu thì... Lúc này ông Ba Sành từ nhà sau bước lên, móc trong túi ra 4 nhành cây, thổi hơi vào đó rồi nói: Ngậm cái này vô miệng, đi một mạch thẳng về nhà, tuyệt đối không có được nói chuyện, ai kêu cũng không có được trả lời, sẽ an toàn về đến nơi đó. Mấy người họ rối rít cảm ơn, rồi mặc áo tơi đội nón lá, cầm đuốc lửa biến mất trong đêm đen. Cha bay sao rồi Sành? Dạ ông vẫn mệt, đang nằm nghỉ ở trong kìa. Bà Mai Hoa toan hỏi thêm điều gì đó thì ông ba đã nói trước: Vì có muốn hỏi gì thì đợi cha con ông tỉnh đi, chứ con tài hèn sức mọn, không có biết cách nào để mà qua giải đâu. Nói rồi ông bỏ vô nhà sau, ngồi cạnh cái giường của ông Hai Hổ, để lại bà Mai Hoa ngồi ở gian nhà trước. Người bà nóng rang như lửa đốt, linh cảm trong người bà cho hay rằng bắt đầu từ giây phút này, tai họa sẽ ập xuống đầu gia đình bà. Bà đã sống hơn nửa đời người, sống chết là chuyện chẳng đáng bận tâm, nhưng còn con bà, còn cháu bà thì biết có được toàn mạng hay là cũng rời xa nhân thế. Một lát sau, ông Hai Hổ tỉnh dậy, mặt ông vẫn xám xanh, đôi môi khô nứt nẻ, đi lên nhà trên rồi vội nói: Bây ở yên đây, tao về nhà lấy chút đồ rồi sẽ quay lại sau. Anh hai ơi, em lo quá. Tao cũng lo như bay vậy thôi, chứ hơn gì đâu. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao đã có cách giải quyết rồi. Chờ hai bữa nữa, chỉ hai bữa nữa thôi. Ông Hai Hổ cùng với ông Ba Sành đi ra ngoài bờ mương, rồi dông ghe thẳng ra sông. Về đến nơi, cho ghe tấp vào bờ, ông rảo bước vô trong, thì lúc này bà Nguyệt cũng đang ngồi chờ sẵn. Bà Nguyệt là con gái của bà Mai Qua, chị của bà Chi. Trong lúc chuẩn bị cho lễ minh hôn thì ông Hai nhờ bà qua chăm sóc cho một đứa trẻ con. Nó bị sốt cao cả tuần rồi chưa dứt. Còn Oanh nó đỡ chưa Nguyệt? Oanh là tên đứa bé. Ông nhận nó làm con nuôi theo di nguyện của thầy ông, người đã dạy ông bí thuật tâm linh về bùa ngải. Trước lúc qua đời có nhờ ông nuôi nấng dạy dỗ đứa trẻ. Đứa trẻ này thầy ông lụm được ở ngoài đường, giống y hệt như cô Út Lành bị cha mẹ bỏ rơi. Chuyện đó cách đây đã 5 năm, lúc mà ông gửi ông Ba Sành lên nhà thầy học đạo. Dạ nó chưa cậu Hai, vẫn còn mệt lắm, cứ rên rỉ mấy bữa nay à. Ông Hai lấy tay xoa đầu đứa trẻ, nét mặt lộ rõ nỗi buồn. Qua nhiều những nếp nhăn trên gương mặt đã chai sạn nắng gió của người đàn ông năm nay đã ngủ tuần. Sao nhìn mặt cậu mệt mỏi quá vậy cậu Hai? Ừ, tao đang không có được khỏe trong người. Ô cậu ơi, vậy cái vụ đám cưới á, sao rồi cậu? Ông Hai thở dài, không nói không rằng đi thẳng vô bên trong. Bà Nguyệt như tự động hiểu ra chuyện, nét mặt trầm buồn, chộp lấy tay Ba Sành rồi hỏi nhỏ với cái giọng sắp khóc tới nơi. Giờ sao Ba Sành? Tao cũng chưa có biết nữa. Ba ông nói là có cách giải quyết, nhưng mà cách gì á thì chưa có nói. Ông hẹn 2 ngày nữa sẽ trấn cái dòng quỷ đó. Mà nếu mày không có việc gì đó thì cứ ở yên trong nhà đi. Cái làng này bây giờ toàn là ma không à, không phải chỗ của người ở nữa đâu. Nói rồi ông Ba Sành cũng bỏ vô nhà sau. Bà Nguyệt thì ngồi đó một mình thẫn thờ bên cạnh đứa bé gái. Rồi một lúc sau bà ngủ thiếp đi. Nguyệt, cứu mẹ Nguyệt ơi! Đang thiêu thiêu ngủ trên giường cùng với con Oanh thì bỗng nhiên bà nghe có tiếng ai đó gọi tên bà. Bà mệt nhoài mở mắt, cái đầu lắc lắc cho tỉnh táo thì vẫn đúng cái tiếng đó gọi. Nguyệt ơi, anh Hai ơi, cứu em! Là tiếng của bà Mai Qua. Tiếng chuông reo ở cửa chính nhà ông Mai Hổ rung lên từng hồi cảnh báo. Bà Nguyệt tức tối bước xuống giường, chạy ra cửa thì bà thấy ngay ở dưới bờ mương, bà Mai Qua má bà đang dùng dãy nửa trên bờ nửa dưới ghe, tay đang giơ lên kêu cứu như có ai đó nắm chân bà mà kéo xuống dưới nước. Nó kéo ma, nó tin bắt ma, cứu ma, mau cứu ma với Nguyệt ơi! Bà Nguyệt tức tốc 3 chân 4 cẳng phóng nhanh ra ngoài mương, nắm lấy tay bà Mai Qua mà kéo lên. Bà cảm nhận rõ ràng có một sức nặng đang giữ chặt lấy mẹ mình từ bên dưới làn nước tăm tối kia. Nguyệt ơi, cứu ma con ơi! Lúc này bà Nguyệt đưa mắt nhìn xuống cái mương thì bỗng bà thấy từ đâu nguyên một cái đầu người nó trồi từ bên dưới lên. Bà hoảng sợ vội dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy hai tay má mình mà kéo bà Mai Qua lên. Thì cái đầu nó thò hai cánh tay lên mặt nước, bóp chặt lấy tay bà rồi kéo bà xuống dưới. Bỗng dưng bà lạnh hết cả sống lưng vì bà nghe rõ ràng một giọng nói phát ra ngay chính trong cái miệng của bà Mai Qua. Xuống đây với má đi Nguyệt ơi! Bất giác bà Nguyệt bị hai cái dòng kéo rơi tõm xuống mương. Lúc này bà ra sức dùng dãy nhưng liên tục bị bóp cổ nhấn đầu xuống nước. Bà cứ ngoi lên ngập xuống mấy lần như vậy, miệng ú ớ rồi đuối sức giận. Ngay cái giây phút cuối cùng trước khi bà ngợp nước, bà thấy trước mặt bà chính là bà Hân và thằng Lâm đang nhe răng cười rồi nói: Xuống đây đi bà Nguyệt. Bất thình lình hai cái dòng hét lớn buông đầu bà ra rồi té nhào về phía sau. Một cánh tay đưa xuống túm lấy đầu bà rồi lôi lên bờ, chính là ông Hai Hổ. Còn ông Ba Sành thì đang cầm cây gậy bằng thép bạc, trên đó có khảm ký tự hoa văn rồng phượng, đập thẳng vào đầu mấy cái dông khiến cho nó chạy đi mất. Bà được lôi lên bờ nằm thở hổn hển, còn chiếc ghe ma ám ban nãy dần dần trôi xa bờ rồi biến mất trong màn đêm cô tịch. Bà Nguyệt được đưa vào nhà, mặt tái mét, tưởng chừng như vừa chết đi sống lại. Bà nói: "Cậu hai ơi, con sợ quá cậu hai." "May cho mày là nhà tao á, có trấn phù khánh trên cửa. Hồi nãy cái phù khánh nó rung, tao nghe động mới tỉnh dậy. Chứ không là mày đi giống thằng Sáu mấy bữa rồi." Thật ơi, bây giờ phải làm sao đây cậu hai?" "Mày cứ việc ngồi yên ở trong nhà đi. Mọi chuyện cứ để cậu lo. Đừng có bước chân ra khỏi đây nửa bước. Có ai tới thì kêu vô nhà, chứ tuyệt đối không có đi ra. Ở đây lo mà chăm sóc cho con Oanh giùm cậu là được rồi." Buổi chiều hôm đó, ông Hai Hổ bước từ trong phòng cúng ra. Gương mặt ông tựa hồ đã tươi tỉnh hơn sáng nay rất nhiều. Ông đứng bấm độn, nhìn ra ngoài trời, rồi quay qua dặn ông Ba Sành: "Nè Ba Sành, bay coi qua nhà con Mai Qua, kêu nó gọi mọi người tập trung hết ra đình làng giúp cho tao. Tao chuẩn bị đồ nghề lát tao qua sau. Nhớ là dẫn tất cả mọi người đi theo cùng, cho ngậm phù thân vô miệng để tránh bị ma nó dẫn nghe chưa. Dặn họ mang gạo muối đồ ăn đi theo, đặc biệt là mang theo mấy cái búa rìu với vài cây lưỡi liềm cắt lúa. Di tản hết lên trên đình. Nếu mà chưa thấy cha tới thì lập trận trấn cái cửa đình lại. Coi đi đi, để không kịp đó." Dứt lời, ông Ba Sành cầm cây gậy thép ban nãy đeo trên lưng rồi ra ghe đi thẳng về phía nhà bà Mai Qua. Còn ông Hai Hổ thì quay trở lại phòng cúng, dọn đồ đạc vào một cái thùng đan tre đeo sau lưng rồi nói với bà Nguyệt: "Nguyệt, đi đi thôi con, mày giúp tao ẵm đứa nhỏ nghe." Dạ được cậu hai, để con mặc áo tơi cho nó rồi con đi với cậu." Trước khi khởi hành, ông buộc vào tay bà và tay ông một sợi dây ngũ sắc dài tầm 1,5 mét, dặn bà là đi sát bên cạnh, rồi cả hai bắt đầu khởi hành. Đình làng nằm cách nhà ông khoảng 1 cây số, nên cả hai men theo con đường bên trong khu rừng bên hông nhà ông. Vừa đi, bà Nguyệt vừa hỏi: "Liệu má con với mấy người hàng xóm có an toàn được không cậu?" "Có Ba Sành đi chung, không có sao đâu." "Tội nghiệp con Quanh quá, nó còn chưa bớt sốt nữa cậu." Ông Hai Hổ lặng lẽ nhìn đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trên bờ vai của bà Nguyệt, rồi thở dài, quay mặt tiếp tục bước về phía trước. Trên đầu ông, mưa vẫn rơi và tiếng quạ kêu sao mà tan tóc tới vậy. Lê từng bước chân khó nhọc giữa trời đêm. Một lúc sau thì trong bóng tối, đình làng hiện lên trước mắt ông và bà Nguyệt. Hai cây cột to bản đứng sừng sững trước cơn giông gió. Bà Nguyệt nãy giờ người ướt sũng, toan bước vô thì bị ông Hai cản lại: "Khoan, đứng yên đó." Hai Hổ nhìn giáo giác xung quanh, mắt liếc ngang liếc dọc như dao cạo, thò tay lên cái cây trúc kế bên cạnh, hai ngón tay bước đúng 7 chiếc lá, rồi ông bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thất tán. Miệng vừa hô to, vừa dứt 7 cái lá trúc ra trước mặt, đồng thời đưa cây đuốc đang cháy phần phật lên cùng hướng, thì 7 cái lá bắt đầu bốc cháy như những đốm lửa ma trơi bay thẳng vào cổng đình làng, rồi bắt đầu phục cháy to hơn. Bỗng trước mặt có một đám cháy lớn tỏa ra, khói bốc mịt mù, tới nỗi bà Nguyệt sặc sụa liên hồi. Đến lúc định tâm lại thì bà phát hiện ra cái cổng đình biến mất, thay vào đó là một bụi tre đang cháy to. "Ma quỷ dẫn dụ, bước vô trong trống là tao với mày nằm gọn trong bụi tre, không biết tới khi nào mà mới ra được đó." Đây là lần đầu tiên mà bà Nguyệt thấy cảnh tượng như vậy. Ngày xưa tới giờ, bà nghe nói chuyện ma quỷ dẫn người ta vào giấu trong bụi tre bụi trúc, nhưng vẫn cứ thắc mắc là không biết giấu bằng cách nào mà một người đang tỉnh táo có thể chui lọt vào trong bụi tre được. Thì ra chính là cách như vậy. ma quỷ tạo ra ảo ảnh như nhà cửa, đình chùa, đường đi để dụ người sống vào trong đó. Nếu may mắn thì có người đến cứu, hoặc căn số cao, ông bà độ trì. Còn không thì xác định là đường về âm tỳ địa ngục đã rộng mở chào đón. Ngẫm nghĩ một lúc thì ông bà bước đi tiếp, bỏ lại sau lưng cái bụi tre đang ngùn ngụt khói xám. Vừa đến nơi thì đã thấy mọi người tề tụ đông đủ ở trong. Ông Hai Hổ bước vào thì thấy có khoảng độ 30 người, già trẻ lớn bé có đủ cả. Ông lên tiếng hỏi: "Mọi người tới đủ hết chưa? Còn thiếu ai không?" "Dạ đủ hết rồi cha, không có thiếu ai." Ông Hai Hổ đứng lên và bắt đầu nói: "Mọi người nghe nè, mấy bữa nay tôi nhìn nước sông, mưa lũ nó ngập quá, phải đến mấy ngày nữa mới hết. Cho nên tôi tập hợp mọi người lại ở đây, phần để tránh lũ, phần có chuyện cần nhờ. Sớm mình có mỗi mấy chục người thôi, nhưng mà dạo gần đây biến cố cứ trùng trùng. Còn tôi tin chắc thì mọi người cũng đã biết rồi, làng mình nó bị vong phá." "Trời ơi, chuyện này là sao? Nguyên cơ nó do đâu vậy chú Hai?" "Cái nguyên nhân của chuyện này là do cái lòng tham sân si và sự thù hận của con người mà ra hết. Mỗi người đều có tâm ma, được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cái lòng tham sân si, thất tình lục dục. Đó là cái tâm của cái ác. Nếu trước khi chết mà không thỏa mãn, mà mang theo cái ác niệm đi cùng đó, thì đường đến hoàn tuyền không có siêu sinh được. Chỉ có nước ở lại dương gian mà làm cô hồn giả quỷ, mà tạo tiếp nghiệp cho kiếp sau." Hai Hổ thở dài rồi tiếp tục nói: "Bây giờ mọi người cứ tập trung ở đây. Nếu mà không có chuyện gì quan trọng á, thì hạn chế đi ra khỏi khu vực này. Đình làng là nơi thờ phụng, nhang khói nó đầy đủ, có cả thành hoàng tổ công tổ địa và trận đồ đã được bày sẵn ở ngoài rồi. Mấy anh thanh niên trai tráng á, thì phiền mang cái búa ra sân sau. Còn các chị đàn bà thì làm ơn làm giùm tôi một cái mâm cúng 5 loại trái cây, gạo muối, chút xíu rượu và một mâm lễ nha." Nói rồi ông Hai Hổ bước xuống sân sau, chỉ tay vào đám rừng cây tùm, rồi nhờ thanh niên đốn cho ông 4 cây cọc gỗ rộng bằng 1/4 vòng tay người lớn, giác thành hình trụ tròn cao khoảng 2 thước, đồng thời kêu người kiếm cho ông 1 thùng máu gà. Sau đó trở lại gian chính và bắt đầu luyện bùa. Ông Ba Sành đứng kế bên hộ pháp cho cha mình. Đầu tiên, ông lấy trong túi gỗ một xấp giấy màu vàng, một cây bút lông, một ít mực tàu và nghiêng đai. Sắp xếp tất cả trước sân đình, rồi bắt đầu thắp nhang khấn vái. Đây là lễ cúng tổ xin bùa. Thầy cúng trước khi bắt đầu làm phép phải có lễ khấn. Bất cứ một môn phái tu luyện bùa ngải nào, từ Côn Luân, Lỗ Ban Sát, Lỗ Ban Tiên Sư đến Nam Tông, Bùa Mội, Trà Kha và vô số những môn phái khác đều phải trải qua cái lễ như vậy. Sau khi kết lễ bằng việc cắm cây nhang vô lư hương, rải muối gạo thì ông bắt đầu làm bùa. Thường thì người ta gọi là bùa ngải, bùa chú hay phù chú, linh phù, nhưng thật ra không phân biệt được đâu là bùa còn đâu là chú. Nó có các công đoạn nhất định để một lá bùa có linh nghiệm. Đầu tiên là lễ sắc thủy và nghiêng mực. Hai Hổ cầm cái nghiêng mực lên để trước trán đọc chú, rồi bắt đầu thổi vào trong cái nghiêng mực màu đen, sau đó mài cho mực chảy ra. Tiếp đến, ông lấy một lá bùa để chuẩn bị sang chú sắc chỉ, lấy một hơi dài thổi vào bùa từ trên xuống dưới tuần tự. Sau đó đặt gọn lá bùa lên một tấm vải đỏ, cầm bút lông lên và cũng làm tương tự như vậy. Sau đó lâm râm khấn vái một hồi nữa, chấm mực, rồi lại lấy một hơi dài, bắt đầu viết lên tấm giấy vàng đã được niệm qua ấn chú. Một tấm bùa chia làm 3 phần: đầu bùa, gan bùa tức là phần thân, và chân bùa. Ông nín thở và vẽ mấy chữ ngoằn ngoèo với các ký tự khó hiểu lên tấm giấy. Rồi khi hoàn thành, ông cầm lá bùa lên, hai tay giữ hai đầu mảnh giấy, đọc thần chú một lần nữa, rồi phun một ngụm nước trong miệng lên mảnh giấy vàng. Đây gọi là sơn bùa, cũng chính là bước cuối cùng để một lá bùa hoàn thiện. Và bùa lúc này được gọi là linh phù, vì nó mang linh lực được trì chú của thầy pháp. Cứ như vậy, ông Hai Hổ làm liên tục mấy đạo bùa nữa. Một canh giờ sau, ông quay lại nói với Ba Sành: "Con giữ sắp bùa này cho mọi người để mà phòng thân. Khi nào mà ngoài kia vót được 4 cây cọc gỗ thì dặn mọi người mang ra chồi cho cha." Nói rồi, ông Hai Hổ đi lại cái thùng gỗ ban nãy mà ông đã mang theo, lấy ra 2 cái bình lớn. Một bình đem nấu chín trộn với mấy loại thảo mộc, xong đem đi sắc thành thuốc. Còn bình kia, ông đổ vào một cái kim đỉnh, rồi mang ra cái chòi phía bên hông sân đình, ngồi trì chú. Không ai biết ông làm gì, và ông cũng không giải thích một lời nào. Sau khi bình thuốc nấu xong, theo lời dặn của ông Hai Hổ, ông Ba Sành đem cho con bé Oanh uống. Nó vẫn sốt mê man từ suốt mấy bữa nay chưa tỉnh, và cho đến giờ này thì yếu đi vô cùng. Tim đập chậm, nhịp thở yếu ớt, cơ thể bắt đầu lạnh dần đi từ đầu xuống đến chân. "Sao mà người con nhỏ lạnh ngắt vậy má?" Bà Nguyệt lên tiếng hỏi bà Mai Qua. "Nó sốt cao, giờ không biết phải làm sao nữa. Người nó cứ như cục nước đá, ngồi kế bên mà còn thấy lạnh nữa." "Cậu Hai có nói gì với Bay không Nguyệt? Không lẽ cứ để con nhỏ vậy hoài?" "Không, cậu nói là cứ để đó. Cậu nói là thuận theo kiếp số." "Là sao?" "Con đâu có biết đâu, nghe cậu nói sao thì con nói lại vậy." "Ôi rồi cậu Hai bê đâu rồi? Ra hỏi ông thử coi." "Ông đang ngồi ngoài cái chòi gỗ á, chắc đang làm bùa hay sao đó, dặn không có cho ai tới gần." Ba người đàn bà ngồi bên cạnh con bé Oanh, mắt xa xăm nhìn về phía cái chòi, thì thấy ông Hai Hổ vẫn ngồi bất động, bình chân như vậy. Nhưng nét mặt ông hiện rõ ràng nhiều nỗi trầm tư mà không nói thành lời. Khuya hôm đó, khi 4 cái cọc gỗ được chốt thành hình trụ, mọi người phụ một tay chuyển hết vào chỗ ông Hai đang ngồi. Ông kêu mọi người cho ông mượn cái đục, rồi dặn đúng 3 canh giờ nữa, mang cho ông một thùng máu gà, 8 sợi dây thần lớn. Nói xong, ông cầm cái đục khắc trên thân của 4 cái trụ. Mỗi cây là một dòng chữ khác nhau bằng tiếng Hán, theo trình tự là: thiên địa âm dương, ngũ hành tuần hoàn, khởi sinh sắc lệnh, đế thiên ấn trấn. Xong xuôi đâu ra đó, ông ngồi bệt xuống và tiếp tục ngồi thiền. "Hai Hổ, Hai Hổ!" Có tiếng ai đó gọi tên ông trong đêm vắng lặng. Hai Hổ không mở mắt, nhưng do cảm quan của người được tu đạo, ông có thể cảm nhận trước mặt mình có 2 bóng người đàn ông đang đứng nhìn chậm chậm về phía ông. "Hai Hổ, sao mày lại làm như vậy? Mày nhẫn tâm sao? Rồi dòng họ của mày trước sau gì cũng gặp nạn. Còn không, nếu mày làm cái việc này, mày phải trả giá bằng cái mạng già của mày. Gia đình tao chết thảm cũng do cái lũ chúng mày. Chúng mày chính là cái lũ mang tội, chứ không phải chúng tao. Mày sẽ bị nguyền rủa không được siêu sinh, rồi mày cũng sẽ nằm lại ở đó như tụi tao, vĩnh viễn ngàn đời. Buông bỏ đi Hai Hổ, việc mày mày cứ sống, việc của tụi tao cứ làm. Nhớ kỹ đó Hai Hổ." Ông vẫn không đáp lại, vì ông biết rằng 2 cái bóng đen đó không phải là người, cũng chẳng phải là vong hồn, mà chính là suy nghĩ của ông. Trong lúc thiền định luyện bùa, người học đạo sẽ phải đối mặt với tâm tưởng còn đau đáu trong lòng, về những góc khuất mà không thể nói ra, những điều còn vướng mắc lợn cợn. Chỉ khi đối mặt và chấp nhận được với sự thật, thì phù chú mới thật sự có tác dụng. Trận đồ trấn yểm này, hai hổ đã có sự chuẩn bị từ trước, và tựa như ông cũng biết cái giá phải trả khi ông làm việc này. Nhưng ông hoàn toàn chấp nhận, giữ cho riêng mình, và hầu như không bao giờ nói cho ai nghe. Ông Ba Sành nhiều lần gặn hỏi, nhưng hai hổ không trả lời, lúc nào cũng đưa ánh mắt xa xăm nhìn đi chỗ khác. Bí mật này của ông, sống để bụng, chết mang theo. Nhưng mà đôi khi người tính không bằng trời tính. Ba canh giờ kể từ lúc hai hổ khắc cái phù ấn lên tứ trụ trấn yểm, ông mở mắt và kêu mọi người đem những đồ đạc mà ông đã nhờ chuẩn bị vào. Đầu tiên ông lấy bút lông, cũng làm lễ và đọc khấn y như lúc viết bùa. Nhưng lần này thay vì mài mực, ông cầm một lá bùa màu tím, đốt lên rồi thả vô xô máu gà tươi đầy ắp bốc mùi tanh tưởi. Sau đó đổ một ít vào cái nghiêng mực, lấy cây bút lông thấm máu rồi tô lên phần phù ấn đã được khắc trên tứ trụ, thổi vào đó một hơi mạnh rồi để cho khô. Phần thứ hai, ông cầm mấy sợi dây thần bản to, nhúng hết vào xô máu cho nhuộm chúng thành màu đỏ bầm, rồi đem cất vào cái hộp. Hôm đó là ngày 23 âm lịch năm Mão, cách đây gần 60 năm, cũng là lúc đứa bé con tên Oanh qua đời. Ông hai hổ ôm chầm lấy đứa con gái nuôi, xác đã lạnh cống, tim đã ngừng đập. Ông thay bộ đồ màu đỏ cho nó, rồi cho vào cái thùng gỗ mà lúc đầu ông mang theo. Ông lệnh cho mấy người thanh niên bưng gỗ ra ngoài bến đò sau lưng đình, đi theo hướng sông Bé, một lần nữa trở lại căn nhà trái để ông chuẩn bị lễ trấn. Con Nguyệt, con Chi, thằng Hiệu ra đây tao nói. Ông hai hổ dẫn mọi người đi ra khỏi cổng đình, nhìn giáo giác xung quanh rồi bắt đầu căn dặn. Tối nay giờ tức đó, tao sẽ bắt đầu làm cái lễ trấn yểm năm cái vong đó lại. Tao với đoàn người chuẩn bị lễ sẽ đi theo hướng sông Bé. Còn tụi bay, đúng giữa giờ Thân, cầm ba cái bát nhang dưới tượng thành hoàng, khởi hành theo đường sông lớn, đường sông mà sau nhà con Chi đó. Vì ba đứa bay hợp mạng, cho nên sẽ ngồi vào trận để mà tao làm trấn yểm. Nhưng mà tao không muốn có chuyện gì xảy ra với tụi bay. Mấy con vong đó chắc chắn nó sẽ đi theo tao, và chúng nó sẽ ngăn cản cái chuyện bài binh bố trận. Cho nên tụi bay đi đường khác để tụi nó không biết, nhớ rõ chưa? Ba người gật đầu lia lịa. Ông hai hổ đưa cho họ ba miếng bùa đeo trên cổ để phòng thân, rồi sau đó ông bỏ đi cùng với đoàn người, khiêng hết đồ đạc lên ghe lớn đi thẳng lên tỉnh. Trời mưa ba ngày liên tục kể từ lúc mà lễ minh hôn thất bại, đường đi trơn trật. Từ bến sông Bé phải mất khoảng nửa canh giờ mới đi được đến căn nhà trái. Mấy cái quan tài vẫn nằm chỏng chơ như cách đây ba ngày trước. Cái hòm gỗ đựng xác của ông Lâm vẫn còn nằm dưới cái huyệt chưa được dớt lên. Phải khó khăn lắm mọi người mới lôi được vào nhà, vì cái huyệt ngập lên láng nước. Con chó mực đâu, đem ra đây. Con chó màu đen tuyền, lông lá rậm rạp, đang ngồi yên trong củi được thả ra. Ông gõ vào đầu nó ba cái rồi mở dây cho nó chạy khắp khu đất. Một lát sau thì nó sủa vang và cứ chạy thành một vòng tròn dưới một tán cây rậm rạp. Ông hay hổ lệnh cho mọi người đào một cái hố lớn sâu bằng bốn người lớn đứng ngay dưới chỗ con chó vừa sủa lúc nãy. Cứ thế người ta đào hất đất liên tục mãi cho tới giờ Thân thì cái hố mới được hoàn thành. Sau đó mấy anh thanh niên cột dây vào cái thân bên cạnh miệng hố, rồi ba người đu xuống dưới đáy. Bên trên đưa dần dần bốn cái trụ gỗ xuống, rồi bắt đầu nện từng phát búa rầm rầm, đóng chặt xuống dưới đất. Sau khi cố định thân cột, hai hổ cho người quấn hai cọng dây thần xung quanh đầu và đuôi của bốn cái trụ gỗ, cột dây thắt lại tạo thành một hình hộp kính. Đây chính là cái chỗ sẽ giam lỏng mấy cái vong quỷ kia. rồi dần dần năm cái quan tài được hạ từ trên cao xuống bốn góc của lồng trận. Hai cái quan tài trẻ con xếp liền kề, còn ba quan tài người lớn xếp riêng. Trên mỗi nắp hòm gỗ chứa thân xác vong ma, ông đều dùng mực máu gà viết lên một chữ xích bằng tiếng Hán, sau đó dùng một lá bùa màu tím dán lên, rồi kêu người dùng dây thần quấn chặt nhiều vòng phủ kín cả cái hòm. Bây đi vô trong nhà hết đi, khi nào xong việc á chỉ ra lắp đất lại thôi. Mai qua lại đây tao nhờ chút việc coi. Ông Hai Hổ đứng nép dưới tán cây để tránh mưa, lôi ra một cái thùng đan tre lớn mà nãy giờ ông đã giấu kín sau gốc cây. Mở ra thì bên trong chính là xác con bé Quanh. Ông lấy trong túi vải ra một cuộn khăn trắng cùng với cái kim đỉnh đã được trì chú. Mở nắp, bên trong kim đỉnh chứa một chất lỏng gì đó tựa như là nhựa, có màu trắng trắng xanh xanh, rồi đổ vào trong cái hòm gỗ nơi chứa xác cô bé mặc đồ đỏ đang nằm trên một lớp thảo dược dày đặc. Anh tính làm gì vậy anh Hai? Ướp xác. Để làm gì? Trấn yểm. Anh nói sao? Ông Hai Hổ vừa đổ nước vừa lấy tay thoa thoa để trộn lớp thảo dược đang dính chặt với cái lớp nước sền sệt kia, rồi nói: Bất đắc dĩ thôi Mai Hoa, con bé này số sinh ra đã phải gánh cái nghiệp. Thầy tao biết trước cho nên mới gửi nó lại cho tao trước khi mà ổng qua đời. Cũng có dặn dò đủ thứ là con bé sẽ cứu mạng cả nhà mình. Ban đầu tao không có biết, nhưng mà sau này tao mới hiểu ý được của thầy. Tao cũng cố gắng cứu nó rồi, nhưng mà cứu không được. Cứ nghĩ là cái lễ minh hôn gả con út lành xuống sẽ được chấp nhận, nhưng mà ơi hết cách rồi, cho nên tao mới phải làm như vậy thôi. Dù sao nó cũng chết rồi, coi như nó để lại phước phần cho kiếp này đi vậy. Ông Hai Hổ nhờ bà Mai Qua nhấc cái đầu đứa bé con lên. Ông bỏ mấy lá bùa được xếp thành hình lục giác vào miệng nó cùng với ba cái đồng xu cổ. Tay cho cầm roi da được bệt bằng lông đuôi ngựa, rồi bắt đầu dùng vải liệm bó chặt người con bé lại. Bà Mai Qua phụ ông một tay. Bà vừa rùng mình, vừa sợ, mà vừa thương cho số phận của con bé. Mới đầy 5 tuổi đầu đã biết cái gì đâu mà phải đoản mệnh, rồi sau khi chết lại phải làm vật trấn yểm nữa, xót xa vô cùng. Sau khi bó xác xong, ông Hai đặt nó lại vào cái hòm gỗ, rồi cũng đi ra ngoài miệng hố, đặt nó xuống giữa trung tâm của trận pháp. Trời vẫn còn mưa. Giữa giờ thân, ông Hèo, bà Nguyệt và bà Chi, cả ba người theo lời dặn của ông Ai Hổ, cầm ba bát hương của ba vị thành hoàng trong đình, đi thẳng về phía bờ sông lớn. Bước đi chậm chậm giữa đêm tối, hai người đàn bà và một người đàn ông đi men theo con lộ sình bùng lầy lội hướng về phía ngôi nhà của bà Chi, rồi sau đó men ra đường ruộng hướng về phía mấy cái ghe trống đậu gần bờ sông. Ê, đi nhanh nhanh chứ ghê quá mẹ ơi. Hai người đi nhanh đi, nhớ đi sát nhau cẩn thận nha, mưa ngập mấy cái hố dính nước á, không biết đường nào mà lần đâu. À kìa, chuẩn bị ra tới ruộng rồi, băng qua cái này nữa lên bờ sông, ra xuống ghe là ổn rồi đó. Có tiếng quạ kêu trên đầu làm cho cả ba hoảng sợ, đưa mắt nhìn lên mấy tán cây xum xuê, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen tối. Thôi kệ, đừng có để ý tới, nhắm mắt đi đại đi, đừng để ý tới mấy cái đó. Băng băng giữa trời mưa gió, đi đầu là ông Hiệu, giữa là bà Chi, rồi đi cuối cùng là bà Nguyệt. Cả ba đang chạy băng băng qua cánh rừng thì đột nhiên bà Nguyệt dấp té, làm đổ cả cái lư hương xuống bụng. Bà vội vàng quơ tay dựng cái bát hương lên, nhưng không kịp, tro hương đã hòa vào bùn sình hôi thối mất rồi. Bà ngẩng mặt dậy gọi to tên bà Chi. Chi, Chi, đợi tao với, Chi ơi. Trong cái ánh sáng mờ mờ, Bà dụi mắt nhìn về phía trước thì bà bỗng thảng thốt khi thấy trước mặt bà có ba cái bóng người đang chạy. Chị ơi, ma chị ơi. Bà thấy bóng em gái bà ở giữa quay lại nhìn, nhưng dường như bà Chi không thấy bà. Bởi lẽ trước mặt bà đang bị bốn cái bóng đen che khuất. Chạy được một đoạn gần tới bờ sông, cả hai mệt lả người, đứng lại thở dốc. Lúc này bà Chi quay mặt ra sau lưng thì bà hoảng hồn khi thấy bà Nguyệt, chị gái mình đã mất tích. Anh ơi, chị Nguyệt đâu rồi anh? Ôi trời đất, hồi nãy vẫn còn phía sau lưng mà, đâu mất rồi? Chị Nguyệt ơi! Bỗng có cái tiếng cười khanh khách phát ra nhẹ nhẹ bên tai. Bà Chi sợ hãi nép chặt vào người ông Hèo, trong lòng vẫn ôm chặt cái bát nhang. Anh ơi, nó đó phải không anh? Em đừng có sợ, cậu hai có cho mình bùa hộ thân, đừng sợ. Nói rồi, ông Hèo móc lá bùa được ông Hai Hổ cho ban sáng mà quơ quơ trong không trung. Tao không sợ mày đâu, tao có bùa đây, tao... Chưa kịp dứt lời thì một cơn gió từ đâu ùa đến, giật tung cái lá bùa của ông bay đi đâu mất. Một cái bóng đen xuất hiện trước mặt hai vợ chồng, vụt qua rồi biến mất, nhưng cái tiếng cười đó vẫn còn vang xung quanh. Bay tới số rồi. Bỗng dưng bà Chi nhìn thấy cái bóng đen một lần nữa phục ngang qua mặt mình, rồi chạy vào trong bụi cỏ lao rậm rạp. Một tiếng thét vang lên. Trước mặt bà lúc này là ông Ba Sành và bà Nguyệt. Tay bà Nguyệt run run, cầm bốn cái lá bùa nổi chữ đỏ và một cái đèn dầu cháy lay lắc. Nó đâu rồi? Nó chạy đi đâu rồi? Trong bụi cỏ lao đó Ba Sành. Tức tốc, ông Ba Sành và bà Nguyệt chạy thẳng về phía bụi cỏ lao. Ông tiến vào trong, chỉ tay về phía bụi cỏ sát bờ sông, rồi kêu bà Nguyệt quăng mạnh một lá bùa cầm sẵn trên tay về phía trước. Và một lần nữa, tiếng thét lại vang lên. Ba Sành chạy lại nhặt lá bùa đã ướt nhẹm trong bụi cỏ, mau chóng cho vào người giữ ráo, rồi dẫn mọi người ra ghe lên tỉnh. Ba Sành kêu mọi người chia làm hai cái ghe, một cái cho ông và bà Nguyệt, còn hai vợ chồng ông Hèo đi sau lưng. Lúc bước lên, ông móc trong túi ra hai cái lệnh cờ màu trắng và đen cắm trên mui ghe, đọc chú rồi kêu bà Nguyệt ngồi ở trong để ông chèo phía sau, tuyệt đối giữ năm lá bùa khô ráo. Lúc này ông mới giải thích những chuyện vừa xảy ra. Lát nữa cha ông làm trận đồ trấn yểm năm cái vong quỷ này nè, mà muốn trấn thì phải tụ hồn tụi nó vào trận. Còn bây giờ tụi nó đang ở lung tung lắm, không có trú ở cái nơi tử nạn, cho nên phải tìm cách gì đó để mà dụ tụi nó ra, bắt tụi nó áp giải lên trên đó. Cho nên cha ông mới nghĩ ra cách dùng ba người để mà dụ tụi nó xuất hiện đó. Tại con Chi với thằng chồng của nó là nguồn căn của mọi cái kiếp nạn này, cho nên vong ma sẽ ám theo hai đứa nó. Nhưng mà cha ông không có muốn để cho tụi bay biết được, sợ là hỏng việc, cho nên mới bịa ra chuyện ba cái bát nhang đó. Chứ ông sắp xếp hết rồi, từ lúc tụi bay ra khỏi nhà là tao đã đi theo, chờ thời cơ mà bắt tụi nó liền. Ông Ba Sành nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mấy cái lá bùa đó là bùa bắt vong, còn đèn dầu là đèn dẫn. Khi vong chui vào trong bùa đó thì dùng đèn để dẫn chúng nó, cho tụi nó đi theo mình. Nhưng mà bùa này nó chỉ giữ được tối đa trong vòng khoảng một canh giờ thôi. Ủa, nói vậy năm cái vong nó đang nằm trong đây hả anh Ba? Ừ, tụi nó đang ngồi sau lưng mày đó. Bởi vậy cái ghe này nó đâu có chở đủ hết người đâu, cho nên tao mới kêu hai cái đứa kia đi riêng. Mà lát nữa mày nghe cái gì cũng kệ nha, tụi nó sẽ kêu đó. Vừa dứt lời, bà Nguyệt đã nghe tiếng gào xuống bên tai. Thả tao ra. Thả tôi ra, cho tôi đi chơi đi, làm gì mà bắt tôi vậy? Rồi tụi bay sẽ phải trả giá gì đã làm hại gia đình tao. bà Nguyệt nhận ra tiếng của mấy cái dông đang kêu thét thì lạnh cả sống lưng, rùng mình mấy cái thì từ phía sau ông Ba Sạnh kêu lên: "Ê, thôi chết, tao quên cái hộp tráng khí ở nhà con Chi rồi." Hộp gì? "Cái hộp thiết mà cha để trên bàn thờ, ổng có dặn tao lấy mà tao quên mất tiêu." Ông Ba Sành toan cho thuyền dòng lại thì bất ngờ ghe bên kia ông Hiệu hỏi: "Ủa, anh tính đi đâu vậy anh Ba Sành?" Tao quên cái hộp khí ở nhà mày, giờ tao phải quay về lấy mới được." Lúc này bà Nguyệt mới nói với Ba Sành: "Anh để hai đứa nó về lấy đi, mình đang chở nặng sao mà đi nhanh bằng nó được, với lại trễ giờ cậu hai dặn đó, kêu tụi nó đi cho nhanh." Ba Sành thấy có lý, vì rõ ràng ông đang mang trọng trách áp giải vong linh nhập trận, mà lỡ trễ giờ thì coi như cái làng này khó sống. Khi nhập trận rồi, pháp khí đến sau cũng vẫn giữ được cái vong lại bên trong, chứ nó mà tung bùa thoát ra thì không thể nào bắt lại được nữa. "Thôi vậy hai đứa bay coi về lấy giùm tao đi, nhưng mà xong rồi là phải lên trên đó liền nha." Chiếc ghe của vợ chồng ông Hiệu quay đầu ngược dòng nước đi ngược lại về nhà. Bên này ông Ba vẫn tiếp tục chèo, đưa con thuyền xuôi dòng về phía tỉnh lộ. Vừa chạy được một lúc thì bà Nguyệt lúc này đang ngồi trong mui, tiếp tục nghe tiếng mấy cái dông đang kêu la thảm thiết. Tay bà vẫn còn đang cầm chặt ngọn đèn dầu dẫn đường, mắt xa xăm nhìn về phía trước. "Thả tôi ra, sao bắt tôi? Nguyệt, thả tôi ra." "Kệ nó đi, đừng có nghe lời nó." "Nguyệt ơi, thả tôi ra, tôi làm gì mà bắt tôi?" "Mấy cái dông này nó kêu hoài à, ghê quá anh Ba ơi, nghe thấy ớn à." "Mày ráng chịu đi, còn lâu lắm mới lên tới tỉnh lận." Sao? "Ê, anh Ba, anh lại đây nghe nè." "Chuyện gì, tao đang chèo mà." "Anh lại đây nghe cái đi." Ông Ba ngưng chèo, để mặc cho con ghe thả nổi, rồi chạy vào trong mui. "Chuyện gì?" Anh nghe nè, tôi nghe có cái giọng kỳ lạ lắm." Ba Sành kề tay vào cái đạo bùa mà bà Nguyệt đưa cho thì bất ngờ ông nghe rõ ràng có tiếng ai đó đang rên rỉ. Tôi làm gì mà bắt tôi? Tôi chết oan mà." Ba Sành hơi khựng lại, hai hàng chân mày châu vào nhau rồi hỏi lớn: Ngươi là ai? Ngươi tên gì?" Sáu, tôi là Sáu đây anh Ba." Thôi chết rồi Nguyệt ơi." Chiếc ghe cập lại bến đò, trước mặt là cái ghe của vợ chồng ông bà Chi. Bà Nguyệt đưa cái đèn dầu và đóng bùa cho ông Ba Sành, bỏ vào túi quần, rồi một mình bà nhanh chóng chạy băng trên con đường ruộng, để mặc cho ông Ba Sành phía sau đang cắm cúi vất vả neo con ghe vào bờ. Vừa tới nơi, bà thấy một cảnh tượng kinh hãi, là ông Hiệu, chồng bà Chi, đang đứng ngoài hiên vung con dao chém liên tục, còn bà Chi thì đổ gục trên nền đất, hai cánh tay đầy máu do vết dao cắt, máu đầm đìa tuôn ra. Ông Hiệu đang đứng đó cười lớn rồi đưa con dao mổ heo to bản kề sát lên cổ, cứa một đường rồi cái xác của ông cũng đổ gục xuống đất. Lập tức có cái bóng đen bay từ trên hiên phóng thẳng ra ngoài ruộng, nhưng cũng vừa lúc ông Ba Sành bước vào, nhanh như cắt ông vung gậy thép đánh thẳng vào cái dông, rồi lập tức quăng cao lá bùa nhốt nó lại. Bà Chi đang nằm trên sàn, máu từ hai cổ tay chảy ra, bà không thể nhúc nhích hai tay được nữa, nhưng miệng bà thì liên tục nói cái gì đó với bà Nguyệt. Và cái câu cuối cùng, bà hét to đến mức có thể xé toạc cả màn đêm: Chị Nguyệt ơi, con bé Oanh, nó là con em." Giờ thiên đã đến, ông Hai Hổ lo lắng vì nén nhang sắp tàn, tức là thời khắc hiệu nghiệm của phù nhốt vong cũng gần hết. Thì ở ngoài sân có ba bóng người tiến vào bên trong. Ngoài sân bây giờ chỉ còn có ông Hai Hổ và bà Mai Khoa. còn gần chục người đàn ông đang ngồi trong ngôi nhà cháy. Ba Sành đến nơi, đưa cái thân xác rũ rượi của bà Chi vào nhà, dặn mọi người tìm cách đưa vô trạm xá trên tỉnh gấp, còn ông và bà Nguyệt chạy vội ra sau sân vườn. Nhập trận. Hai hổ mặc cái áo màu xám tro, đầu đội nón âm dương, tay cầm chuông khánh, rồi rút hai lá bùa đốt cháy bằng hai ngọn đèn cầy lớn trên cái bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn. Trời mưa rất to, nhưng lạ lùng thay, nước mưa không thể dập tắt hai cái đèn cầy mà chúng vẫn cháy đều đều. Ba Sành cầm năm lá bùa dứt thẳng xuống hố ngay trong khu vực đã được chăn dây thần, rồi quăng cây đèn dầu xuống ngay chỗ cái vòng tròn được vẽ sẵn trên miệng hố. Vòng tròn như được thấm dầu, bốc lửa cháy ngùn ngụt. Ông Ba Sành lập tức cầm pháp khí lấy ở nhà bà Chi, nó là một cái chuông bằng bạc, ra phía đối diện ông Hai Hổ, ngồi bệt trong vòng âm dương, rồi bắt đầu hộ pháp. Ba Sành rung chuông liên tục, còn mọi người thì Hai Hổ dặn đứng nép hết về phía sau, tuyệt đối không được lại gần cái miệng hố. Sét đánh rầm rầm trên trời, làm sáng lóa cả một vùng. Bên dưới, năm con dông đang gào thét dữ dội. Hai Hổ lập tức đốt thêm hai đạo bùa nữa, cho vào ly nước, để bên cạnh rồi phun ra trước mặt, miệng lầm rầm khấn vái: Tứ tung ngũ hoành, ngô kim xuất hành, võ dương vệ đạo, si vu tệ binh, hổ lâm bất đắc động, tà quỷ bất đắc kinh, đương ngô giả tử, nghịch ngô giả dông, cấp cấp triệu độ, khẩn thần phù y mật lệnh. Đọc xong ấn quyết, Hai Hổ chắp tay bắt ấn để trước mặt, rồi châu hai ngón tay giữa chấm mạnh vào trán, sau đó đẩy ra chĩa thẳng về phía cái hố. Mấy cái quan tài rung lên dữ dội, trời gầm liên hồi, rồi tiếng gào thét bắt đầu nổi lên trong đêm tối. Mày dám dùng thuật nước tao để mà trấn yểm tao hả thằng già kia? Hai Hổ không nói không rằng, tiếp tục lăm trăm đọc lại cái khẩu quyết kia lần nữa. Mày hãy nhớ, có ngày tao sẽ trở về, tao sẽ ngôi lên từ dưới lớp đất đá bùn sình mà trở lại dương thế. Lúc đó nhà mày sẽ không toàn mạng đâu. Tao thề, tao sẽ ngôi lên từ dũng lầy, đổi mồ mà sống dậy một lần nữa. Bên kia, Ba Sành vẫn tiếp tục hộ pháp, tiếng chuông bạc rung lên từng hồi, tiếng người la hét gào rú đau đớn. Lúc này Hai Hổ một lần nữa trì tụng, chắp tay bắt ấn, rồi lại ấn điểm lên trán, chuẩn bị ra đoạn quyết định. Kim kê, mộc lục, thủy sinh, quả quyết, cốt thổ, linh nhi giữ cửa, phù ấn chú trấn yểm. Hai Hổ chuẩn bị đọc câu chú cuối cùng thì bỗng từ trong nhà bà Chi chạy ra, hai cổ tay vẫn còn tươm máu tươi. Bà vừa chạy vừa hét lớn: Cậu hai ơi, con của con, cậu hai ơi, ngăn nó lại. Bà Nguyệt và bà Mai Hoa chạy tới ôm chầm lấy bà Chi, rồi cả ba dùng dãy xô đẩy qua lại. Bà Chi tuy đã bị thương nặng, nhưng không hiểu sức đâu mà bà mạnh một cách vô cùng. Có lẽ tấm lòng người mẹ đã trỗi dậy khi đứa con mình đẻ ra chưa một lần được nhận mặt, đang nằm lạnh lẽo dưới cái quyệt trận khổng lồ kia, làm cho lòng bà đau từng cơn quặn thắt. Con ơi, Quanh ơi, con của mẹ. Bà Nguyệt đứng sau thấy em mình như vậy cũng không kìm được nước mắt, vì dẫu sao con bé cũng là cháu ruột của bà, mà bà lại còn là người duy nhất được nói chuyện với nó những năm tháng cuối đời. Ký ức trỗi dậy trong lòng bà, cái lần mà bà ở bên nhà ông Hai Hổ, có mấy lần nó tỉnh dậy, mắt to trong hệt bà Chi, nhìn xung quanh đòi uống miếng nước, rồi nó nói: Dì Nguyệt ơi, con sắp chết rồi. Con nói cái gì vậy? Nói tầm bậy tầm bạ không à? Rồi Quanh sẽ khỏe mà. Con biết con sắp chết rồi. Dì Nguyệt, lấy cho con miếng nước nữa được không? bà đứng lên lấy cho nó ly nước khác. Bà đâu ngờ rằng đó là câu nói cuối cùng mà bà được trò chuyện với cháu bà. Và bây giờ, ngay phút giây này, khi thấy được quan tài đứa nhỏ sắp bị giam cầm cùng năm cái vong kia, chính bà cũng không thể nào kìm được nước mắt. Nó cứ thế tuôn rơi thành dòng mặn đắng. Lúc này, ông Hai Hổ giơ tay cao lên trời, miệng ông hét to: "Yểm Trấn!" Thì đó cũng là lúc mà bà Chi dùng ra được, chạy thẳng vào bên trong cái dòng lửa. Theo đó là bà Nguyệt đang cố giữ chặt lấy em mình. "Đừng!" Một tiếng sét đánh qua ngang đầu, giáng thẳng xuống ngọn cây cao, làm cho nó bốc cháy ngùn ngụt. Bà Chi và bà Nguyệt té nhào xuống đất rồi bất tỉnh. Ông Hai Hổ đứng chết trân, nhìn về phía hai đứa cháu gái, rồi lại nhìn về phía cái huyệt mộ đã bốn bề yên lặng. Năm cái vong cùng với xác con bé Oanh đã thôi không còn kêu khóc. Tôi vẫn còn nhớ cái đêm đó. Người ta đưa con Chi vô bệnh viện, không rõ như thế nào, nhưng mà người ta không giữ được đôi bàn tay của nó. Nó nằm điều trị khoảng một tháng, người cứ đờ đẫn ra, dại khờ. Còn con chị của nó là con Nguyệt. Con Nguyệt nặng hơn, nó khùng khùng điên điên, lúc tỉnh lúc mê nói cái gì đó không có ai hiểu được. Còn sau đó thì mọi người đã biết rồi đó. À ông ơi, vậy còn chuyện cái cô Oanh, cô bé đỏ là con của bà Chi đó, chuyện đó là sao vậy ông? Lúc này bà Liễu, con gái đầu của bà Chi, đang ngồi bên cạnh ông Ba Sành và gia đình tôi đã nghẹn ngào, vì bây giờ bà mới biết bà có một đứa em gái. Cái khoảng thời gian tồi tệ đó, bà với em gái bà được bà Mai Hoa và bà Chi gửi lên tỉnh cho người làm chăm sóc. Đến khi về được, mọi người kể lại là nhà bị cướp, mẹ mất tay, ba mất mạng. Mọi người giấu bà, giấu hết mấy đứa con nít để phòng chuyện không hay. 60 năm sau, bà mới biết được câu chuyện về gia đình mình, về bà Chi cục má bà và về oan hồn năm cái vong dữ. Ông Ba Sành lại kể: "Từ sau cái lễ trấn yểm đó, cha tôi ổng cũng qua đời. Trước khi chết, ổng mới kể là lúc ổng bắt mạch cho con Chi, biết là nó có thai, là thai thật đó. Nhưng cái chuyện nó bị quỷ nhi ám cũng là thật. Nhưng mà ổng nhẩm tính ra được là con bé Oanh đó nó sẽ chết trẻ, và vong linh của nó sẽ trấn được cái nạn cho dùng. Ông tính đi tính lại bao nhiêu lần thì kết quả nó cũng là như vậy. Cho nên ông mới giấu, vì sợ nếu như mà quẻ bói xảy ra thiệt đó thì gia đình của con Chi sẽ đau lòng thêm. Cho nên nó mới nói xạo với nó là con Oanh là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cái lần mà con Chi bị cái vong quỷ nhi ám, thiệt ra lúc đó cha tôi đã trừ xong từ lâu rồi, trước khi con Chi nó sanh con bé Oanh. Nhưng mà ông không có nói. Lần đầu ẵm con bé Oanh trên tay đó, da nó xanh xám, nhìn khí của nó phát ra đó, thì ông biết cái quẻ bói của ông đúng rồi. Con bé không bao giờ qua được 5 tuổi. Cha tôi mới nói dối với dì qua và con Chi là cái thai đã chết. Nhưng mà thật ra con bé nó vẫn sống, và buộc phải tuân theo cái vận mệnh đã định sẵn." Ba Sành ngừng một lúc rồi lại tiếp tục: "Tất cả những cái chuyện này không có ai biết cả, trừ cha tôi. Ông đứng đằng sau mọi chuyện. Cái hôm lễ minh hôn á, là lúc con bé Chi gần đúng 5 tuổi đó. Thật ra ông cũng muốn cải số để mà thực hiện cái lễ đó, nhưng nó bất thành. Mọi người đừng có trách ông, vì ông cũng đâu còn cách nào khác đâu. Giấu con Chi không cho nó nhìn con là ông mang tội. Nhưng mà nếu cho nó biết con Oanh là con của nó đó, thì dù cái số con bé nó có tận, thì chắc gì mà nó đồng ý để cho con nó trấn năm cái dòng kia. Nếu mà vậy đó, có khi cả làng này chết sạch từ lâu lắm rồi. Ba tôi lúc này mới chen vào: nếu mà ông nói như vậy đó, thì bà Nguyệt với bà Chi sao mà lại biết cô bé đỏ là con của cổ? Cái này thì tôi không có rõ. Cái lúc mà bắt lộn cái dòng thằng Sáu, tôi chạy vô nhà sau thì mọi chuyện nó đã rồi. Chuyện đêm đó xảy ra thế nào thì chỉ có mỗi con Nguyệt chứ con Chi biết thôi. Nhưng mà tại tụi nó tới gần cái trận pháp đúng cái lúc cuối cùng trấn yểm, cho nên nó bị thất phách, trở nên điên loạn như vậy đó, không có cách nào cứu cả. Nhưng mà bây giờ thì sao ông? Thì trận pháp nó đã bị giải, dây kết giới cũng đã đứt, cho nên hồn phách của hai đứa nó năm nào cũng được thả ra. Con Chi thì nó chết rồi, giờ chỉ còn... Chưa kịp nói dứt câu thì bỗng dưng điện thoại của bà Liễu vang lên trong đêm. Bà bắt máy nói cái gì đó rồi tái mặt quay sang nhìn ông Ba Sành. Bệnh viện tâm thần vừa gọi, Dì Nguyệt sắp chết rồi. Các bạn vừa theo dõi xong tập 5 của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma với tựa đề Trấn Yểm. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện mang tựa đề Bà Nguyệt.